Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, kỳ hạn sắp tới. Từ Niên mang theo Long Thần Điện thế lực cùng Bồng Lai một đoàn người trải qua dài đến 5 ngày phi. Hành, rốt cục chạy tới cái này Đông Hải bến cảng thành thị. Ở chỗ này, Từ Niên cũng nhìn thấy Hắc Phong cùng hắn mang đến yêu thánh cùng yêu vương. 30 tên yêu thánh cùng 300 tên yêu vương. Cầm đầu yêu vương chính là Từ Niên chỗ quen thuộc Chu Yếm thủ vệ. Khấu kiến Từ Niên đại nhân. Khấu kiến Từ Niên đại nhân. Tại Chu Yếm thủ vệ dẫn đầu dưới, những này yêu thánh cùng yêu vương nhao nhao quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, đã các ngươi là thú đế phái tới, như vậy tiếp xuống nhất định phải phục tùng ta mệnh lệnh. Nếu ai không phục, đi thẳng về. Từ Niên lúc này nghiêm nghị quát, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, cần tuân Từ Niên đại nhân hiệu lệnh. Yêu vương, yêu thánh nhóm trăm miệng một lời, thanh âm to vô cùng, chấn động tứ phương. Đứng lên đi, Từ Niên lúc này đáp lại nói, tạ Từ Niên đại nhân. Đám người trăm miệng một lời, lập tức liền cùng Long Thần Điện đội ngũ đứng chung một chỗ, hợp thành một cái đội ngũ khổng lồ. Đại ca, lão đại, Hắc Phong cùng Niu Ma Vương cũng đi tới. Một mặt kích động nói. Từ Niên cũng là tán thưởng gật gật đầu. Không nghĩ tới hai người này tại thú thần chỉ điểm xuống, thế mà cũng đột phá đến chiến đế chi cảnh. Kể từ đó, tính cả Quý Thiên Long lời nói, bọn hắn bên này trọn vẹn 9 tên chiến đế. Ngày bình thường một cái đại thế lực đều rất khó coi đến một cái chiến đế. 9 cái chiến đế đồng thời xuất hiện, đây là cỡ nào tràng diện. Tiếp tục xuất phát, theo Từ Niên ra lệnh một tiếng, sau lưng yêu vương yêu thánh đại quân liền trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trọn vẹn 70 tên thánh cấp cường giả, 700 tên chư hầu cấp cường giả, hình thành đều nhịp đội ngũ, ngự không mà đi, cầm đầu càng là 9 tên đế cấp cường giả. Khổng lồ như thế đội ngũ từ không trung bay lượn mà qua. Phía dưới thành chỉ người thấy cảnh này, toàn bộ sợ ngây người. Ngày bình thường khó khăn đạo nhất gặp chư hầu cấp cường giả, hiện tại thế mà như là chỉnh tề quân đội, hoành không mà độ, như thế rung động tràng diện chấn kinh những cái kia dân chúng tầm thường cùng tu sĩ cấp thấp nói. Không ra lời, nhiều như vậy cường giả bay qua trời cao, trên thân phát ra khí thế đều chấn động phòng ốc một trận run rẩy kịch liệt. Đối với những cái kia dân chúng tới nói, hôm nay như thế một màn, bọn hắn cả đời cũng sẽ không quên. Chư hầu cấp cường giả tạo thành quân đội, đây rốt cuộc là cỡ nào mạnh đại thế lực mới có thể có được tồn tại. Từ Niên mang theo đại quân yêu thú tiến vào Thiên Ngân Đại Lục về sau, liền một đường hướng về phương Tây tiến lên, thẳng đến Tây Thục quận Luyện Khí Tông mà đi. Trên đường đi tất cả mọi người bị một màn này cho sợ ngây người. Không chỉ có là những cái kia tu vi thấp người cảm thấy rung động, chính là một chút chiến vương, chiến thánh, thậm chí một chút ẩn sĩ chiến đế cường giả đều bị một cảnh tượng cho khiếp sợ đến. Bọn hắn rất muốn biết, đến cùng là phương nào thế lực thế mà có được như thế năng lượng thật lớn. Lần này đi lại là đi thảo phạt ai? Khi bọn hắn nhìn thấy người cầm đầu lại là một thiếu niên lúc, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Đây không phải là thiên tài chiến đế Từ Niên sao? Là hắn, hắn làm sao lại có được như thế bằng đại thế lực? Ngoặc kép, có người nhận ra cầm đầu thiếu niên chính là Từ Niên. Thế là toàn bộ Thiên Ngân đế quốc giống như là triệt để sôi trào. Trong khoảng thời gian này đế quốc đã tuyên bố lệnh truy nã, triệt để thảo phạt Từ Niên, mà Từ Niên lại là mai danh ẩn tích. Bọn hắn còn tưởng rằng Từ Niên dọa đến trốn đi. Nhưng không có nghĩ đến cái này Từ Niên thế mà lại lần nữa trở về. Mà trở về đồng thời, cùng mang đến một cái như thế năng lượng thật lớn quân đội. Chẳng lẽ hắn lần này đi là muốn cùng đế quốc hoàng thất quyết nhất tử chiến hay sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc đều huyên náo. Từ Niên mang theo cường giả khủng bố quân đội trở về sự tình trong nháy mắt một truyền 10. 10 truyền trăm, như là vỡ tổ. Lập tức tại toàn bộ đế quốc truyền bá ra, mà Từ Niên thì là mang theo cái này khổng lồ quân đội, như một cây trường thương, thẳng đến đại lục nội địa, Luyện Khí Tông ngoại bộ. Một chiếc cự đại chiến hạm chính lơ lửng tại Luyện Khí Tông trên không. Giờ phút này trên chiến hạm đứng đấy không ít người. Những người này đến từ các phương thế lực. Trong đó cầm đầu chính là một cửu tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Ở sau lưng hắn thì là đi theo 4 tên chiến đế cấp bậc cường giả. Cái này 4 tên chiến đế cường giả chính là đến từ tứ đại gia tộc. Ngoại trừ cái này 4 tên chiến đế cấp bậc cường giả. Ở sau lưng hắn còn đi theo hơn 10 người chiến thánh cùng gần 100 tên chiến vương cấp bậc cường giả. Có thể nói, lần này trong tứ đại gia tộc kiên lực lượng đều đã ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có một số chiến thánh cùng chiến vương là đến từ Vô Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông. Trong đó Vô Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ thình lình liền ở trong đó. Bọn hắn đều là chiến thánh đỉnh phong. Đối mặt chiến đế cấp bậc cường giả, bọn hắn không dám có chút lỗ mãng. Lần này Từ gia cùng Lãnh gia lúc đầu không muốn tham dự lần này thảo phạt. Nhưng là đến từ đế quốc hoàng thất áp lực thực sự quá lớn. Bọn hắn coi như không tham gia cũng không được. Dù sao bằng vào trước mắt cái này một cái lão giả, liền có thể đem bọn hắn gia tộc cho diệt tộc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, lần này đế quốc hoàng thất sẽ đem vị này cho phái ra. Sớm tại 30 năm trước liền danh chấn đế quốc Xích Minh Hỏa Đế Hình Đô. Một cái đã từng lấy sức một mình đem một cái tông môn diệt môn đao phủ. Cái này 30 năm hắn mai danh ẩn tích, lại không nghĩ rằng là quy thuận đế quốc hoàng thất. Bây giờ thời gian qua đi 30 năm, lần nữa tái hiện giang hồ, lại là vì thảo phạt Từ Niên. Cho nên đối mặt dạng này một cái tâm ngoan thủ lạt siêu cấp cường giả, tứ đại gia tộc coi như không muốn quy thuận cũng phải quy thuận. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là một cái nói đến liền làm được chủ. Về phần Vô Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông kia liền càng không cần nói. Bọn hắn một cái liền chiến đế đều không có tông môn. Nào dám nói một chữ, không? Cho nên khi biết được Luyện Khí Tông thế mà cự tuyệt Hình Đồ mời chào lúc, bọn hắn đều là cảm thấy Luyện Khí Tông điên rồi. Vì một cái liền cái dám cũng không bằng tông chủ, thế mà lựa chọn đứng tại Hình Đồ cùng đế quốc hoàng thất mặt đối lập. Dưới mắt 7 ngày kỳ hạn đã sắp qua đi. Một hồi thái dương lặn về phía tây thời điểm, chính là cái này Luyện Khí Tông hủy diệt thời điểm. Hừ, cái này một cái nho nhỏ Luyện Khí Tông cư nhiên như thế bảo trì bình thản. Cái này đều đã thái dương sắp xuống núi, thế mà còn không có ra quỳ lại. Chẳng lẽ là thật muốn ngỗ nghịch đến cùng không thành? Diệp gia tên kia tứ tinh chiến đế khinh thường nói, bọn hắn Diệp gia bị Từ Niên giết nhiều thiên tài như vậy. Cái này Luyện Khí Tông lại cùng Từ Niên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn hắn tự nhiên ước gì cái này Luyện Khí Tông bị diệt môn mới tốt. Loại này nghịch dân, chết không có gì đáng tiếc. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Cái này Luyện Khí Tông cùng kia Từ Niên đều là loạn thần tặc tử. Coi như giết không tha. Phương gia đế cấp cường giả đồng dạng mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện mang theo một cỗ hận ý. Bất quá cũng hữu ý vô ý liếc nhìn phía trước lão giả. Từ đầu đến cuối, phía trước lão giả đều là đứng chắp tay. Trạng thái khi y nguyên yên lặng nhìn chăm chú lên kia dần dần rơi vào dãy núi trời chiều. Bất quá theo trời chiều dần dần rơi xuống, cái kia lộ ra lạnh lẽo hàn ý tiếu dung lại càng thêm rõ ràng. Hắn định ra 7 ngày kỳ hạn, rất nhanh liền muốn đến. Cùng lúc đó, cái này Luyện Khí Tông trong tông môn cũng triệt để sôi trào. Hết chương.